Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Lục Đại Kage hội đàm. Ba canh, các loại cầu Shinsei biến mất cũng không có gây nên cái gì sóng gió lớn. Bất quá giới ninja lại là dần dần gió nổi mây phun. Khoảng cách nhất vĩ Jinchuriki Gara bị Akatsuki rút ra vĩ thú không bao lâu. Làng mây nhị vĩ Jinchuriki Yugito cũng lập tức bị Akatsuki bất tử tổ hai người bắt. Trong vòng mấy tháng sau đó, ngoại trừ làng mây bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng Konoha cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto bên ngoài, còn lại vĩ thú có thể là Jinchuriki cũng lần lượt bị bắt. Mà Akatsuki luân phiên động tác, cũng rốt cục đưa tới tất cả làng ninja lớn cảnh giác. Tất cả làng ninja lớn cũng bắt đầu coi trọng hơn cái này nội bộ thành viên chủ yếu nhìn như không nhiều, nhưng mà từng cái đều là đến từ giới ninja, từng cái làng ninja cấp S phản nhẫn tổ chức. Làng sao, Hoshikage văn phòng, tạm thời thay không trong thôn Shinsei chủ trì thôn vụ đệ tam Hoshikage nhìn xem thôn Konoha đưa tới mật hàm, lông mày chăm chú nhăn lại, vẻ mặt buồn thiêu rút miệng buồn bực khói. Một bên Nasuhi nhíu nhíu mày, có chút lo âu nói ra, đệ tam đại nhân, lần này thôn Konoha muốn liên hợp chúng ta làng sao cùng làng cắt lấy ba làng ninja lớn danh nghĩa. Hướng cái khác ba làng ninja lớn phát ra tổ chức lục đại Kage đại hội mời. Cái này nguyên bản ngược lại là chuyện tốt. Bất quá bây giờ Shinsei không trong thôn. Chấm ngoặc kép, Konoha hy vọng có thể tổ chức lục đại Kage đại hội. Đây không thể nghi ngờ là chính thức hướng giới ninja tuyên bố hắn thừa nhận làng sao trở thành giới ninja thứ 6 đại làng ninja thân phận. Mà bây giờ đệ tứ Hoshikage Shinsei không trong thôn, lấy đệ tam Hoshikage thực lực hiển nhiên không đủ để tham gia cái này lục đại Kage đại hội hội đàm. Hiện tại làng sao ngoại trừ Kimimaro bên ngoài, căn bản không có cái khác có thể chấn được tràng diện người. Đến lúc đó lục đại Kage hội đàm phía trên khẳng định không thể thiếu minh tranh ám đấu. Thậm chí là đánh lớn xuất thủ cũng không phải không có khả năng. Nhưng ở loại này thời khắc trọng yếu Shinsei lại không trong thôn. Bởi vậy đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi mới có thể như vậy phiền não. Không có biện pháp, chúng ta cũng không thể cự tuyệt đệ ngũ Hokage mời. Đến lúc đó Shinsei nếu như vẫn chưa xuất hiện mà nói, trước hết để Kimimaro lấy đại diện Hoshikage danh nghĩa mang theo Sumaru cùng Haku ba người đi tham gia đi, làng sao có thể cầm được xuất thủ. Cũng chỉ bọn hắn ba cái. Kimimaro thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Haku cùng Sumaru thực lực của hai người đều vững vàng đạt đến chuẩn Kage cấp. Trận thế như vậy, tốt xấu cũng so làng cát chỉ có Gara mình có thể cầm được xuất thủ tốt hơn nhiều. Nguyên bản Shinsei là hy vọng Sumaru có thể đảm nhiệm đệ ngũ Hoshikage. Vậy mà lúc này Sumaru thực lực cùng uy vọng đều xa xa không đủ. Cho dù là làm tới đệ ngũ Hoshikage, đoán chừng cái khác làng ninja cũng sẽ không thừa nhận. Duy nhất có lấy cấp Kage trung kỳ thực lực Kimimaro lúc đầu ngược lại là có thể kế nhiệm đệ ngũ Hoshikage. Nhưng mà Kimimaro bản thân cũng chỉ lấy Shinsei vi tôn. Bình thường chính là người tu luyện cuồng. Đối với khi Hoshikage hoàn toàn không có hứng thú, người chờ một chút liền phái người hồi phục Konoha đệ ngũ Hokage Tsunehime. Liền nói chúng ta đồng ý đề nghị của nàng. Đồng ý lấy ba làng ninja lớn danh nghĩa tổ chức lục đại Kage đại hội. Ngoặc kép, thôn Konoha, Hokage văn phòng. Naruto thuật mới đối với thân thể tác dụng phụ quá mức cường đại. Cho dù là Naruto có siêu cường sức hồi phục, trong thời gian ngắn tay của hắn là không thể đủ dùng linh tinh. Tsunade để tay xuống bên trên văn bản tài liệu, sắc mặt nghiêm túc đối vừa mới tiến đến Jiraiya nói ra. Jiraiya sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, sau đó trầm tư một chút, cười nhạt nói, thật sao? Bất quá thuật này hắn còn không có triệt để hoàn thành. Nghĩ đến còn có tiến bộ không gian. chấm ngoặc kép. Lần này mặc dù giải quyết hết Akatsuki bên trong Tam Đài Hidden cùng Kakuzu, nhưng Akatsuki còn có không ít thành viên khác. Đặc biệt là bọn hắn thu thập vĩ thú mục đích thật sự là để cho người ta có chút bất an. Luôn có chủng dự cảm bất tường. Đây cũng là ta gấp gáp như vậy lấy muốn tổ chức lục đại Kage hội đàm nguyên nhân. Jiraiya, nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Sunet, trầm giọng hỏi, người dự định đem lục đại Kage đại hội hội đàm định ở đâu? Trước kia giới ninja đại chiến bên trong, giới ninja cũng không phải là chưa từng xảy ra tại kết minh nghi thức bên trên tập kích minh hữu tiền lệ, cho nên đối với loại này đại hội địa điểm cần thận trọng cân nhắc. Để cầu tối đại hóa đánh tan tất cả làng ninja lớn lòng nghi ngờ. Miễn cho để cho người ta coi là Konoha muốn làm cái gì âm mưu. Sunet vuốt vuốt nhăn thành chữ xuyên choan cái chán. Trên mặt có chút dã rời chậm rãi nói. Địa điểm liền an bài tại thiết quốc đi. Ta đã trước đó phái người đi cùng đương nhiệm thiết quốc người lãnh đạo san dần câu thông qua rồi. Liền từ hắn đến sung làm lần này lục đại Kage hội đàm người chủ trì. Thiết quốc trung lập thái độ. Cùng trước đây thật lâu ninja ước định. Thiết quốc cũng không có ninja bộ đội, mà là có một đám được xưng là võ sĩ chiến đấu tập đoàn thủ hộ. Là có được độc lập văn hóa, độc lập quyền hạn, cùng độc lập chiến lược nước trung lập. Bởi vậy, đem lần này lục đại Kage hội đàm đặt ở thuộc về nước trung lập thiết quốc là không thể thích hợp hơn. Thiết quốc sao? Đây đúng là lựa chọn tốt. Jiraiya nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Lục đại Kage hội đàm đặt ở thiết quốc mà nói. Quả thật có thể bỏ đi tất cả làng ninja lớn lo nghĩ. Sunet hai tay khoanh, chống tại trên bàn công tác. Đối với Jiraiya hỏi, Jiraiya, lần trước ngươi nói muốn đi làng mưa tìm hiểu tin tức. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Hai ngày sau, Jiraiya sắc mặt có chút ngưng trọng trả lời. Sunet nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một cái. Sau đó nói khẽ, cẩn thận một chút, hiện tại lục đại Kage hội đàm thời gian ta đã đặt xong. Liền đặt ở một tháng sau. Hiện tại chỉ cần các loại làng cắt cùng làng sao hồi phục. Liền có thể trực tiếp hướng cái khác làng ninja phát ra thư mời. Bất quá nghe nói trận này khổng tước vương cũng không tại làng sao. Cũng không biết đến cùng đi đâu. Hắn nếu là không thể tại lục đại Kage hội đàm trước trở lại. Đoán chừng lần này lục đại Kage hội đàm bên trong sẽ mọc lan tràn ra không ít khó khăn chắc trở đâu. Lấy Konoha cùng Jiraiya tình báo lực lượng. Muốn biết làng sao một chút tin tức. Còn không đến mức rất khó khăn. Mà lại xin xây mấy tháng không trong thôn. Tự nhiên không cách nào giấu giếm được thế lực khắp nơi tai mắt. Sunet lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Theo Kakashi báo cáo, khổng tước vương thu phục một cái có được thi cốt mạch thiếu niên. Thực lực tuyệt đối đã đạt đến cấp Kage. Tại lần trước xuyên chi quốc đại xâm lâm đại chiến bên trong. Cho dù là nam tử đeo mặt nạ kia dùng ra chỉ có hoàn chỉnh Mangekyo Sharingan mới có thể dùng đến. Susanoo, trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm gì được hắn. Cho dù là đệ tứ Raikik bọn người muốn làm ra cái gì tiểu động tác. Để làng sao xấu mặt cũng không phải dễ dàng như vậy. Thì cốt mạch sao? Từ khi tộc Kaguya bị diệt tộc đằng sau, nguyên lai tưởng rằng loại này huyết kế đã biến mất, không nghĩ tới thế mà còn có người sống sót sống tiếp được. Hơn nữa còn mở ra loại này đáng sợ năng lực. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.